anh dám lấy tôi dám gả. Chương 32, góc truyện audio.com. Tây Tử hoàn toàn bị Hồ Quân đang ngồi trên người nắm chặt cánh tay. Người đàn ông này cứ như trâu hoang đè cô, nhất thời không thể phản kháng, mà môi của anh tựa như đang xả giận, gắt gao chặn miệng cô, lưỡi trực tiếp cạy môi cô ra, chui vào trong, dây dưa, liếm láp, loại cảm giác xa lạ và quen thuộc này. Tây Tử phát hiện, mình vậy mà lại nhớ nhung và phản ứng với người này. Cô không hề ghét nụ hôn của anh, không những không ghét, ngược lại còn chờ mong kỳ lạ. Anh dùng sức hôn và xâm nhập, lưỡi vương vấn bên cổ cô, dùng sức ép, dùng sức liếm, cả người Tây Tử nhanh chóng cháy bừng lên, dãy giụa lúc đầu từ từ yếu dần đi, cả người nóng đến nhũn ra, giống hệt đêm đó, lần này Tây Tử lại không uống rượu, thứ kích tình thiêu cháy này, dường như có thể thiêu hủy hết lý trí, hơn nữa người đàn ông này, nghĩ kỹ lại cũng không tồi. Tây Tử thả lỏng trong lòng, cứ như mở ra nút chặn dòng lũ, từng điểm tốt thường ngày của Hồ Quân tích tụ thành một dòng lũ lớn. Oanh một tiếng phá tan nút chặn mà xông đến, cô chợt nảy ra một suy nghĩ, đời này cùng sống với người đàn ông này cũng không tệ. Tâm lý của con gái một khi thoải mái, hoàn toàn không còn cách nào áp chế xuống. Hồ Quân suốt đường về vẫn nghĩ, dù thế nào đi nữa. Hôm nay phải trừng trị vợ mình một trận, anh nhịn cô, nhường cô, phục vụ cô, cũng không phải để làm dự bị cho kẻ khác, cô là của anh, kẻ nào mơ tưởng đến giết không tha, không thể nhịn thì không cần nhịn nữa, còn nữa còn tiếp tục nhịn, làm không tốt sẽ bị liệt dương, thủ dâm nhiều sẽ hại người lắm, cô bé này chẳng thông cảm cho anh gì cả, ăn chay quá lâu, sớm muộn cũng bị suy dinh dưỡng. Tuy quyết tâm là thế, nhưng thật không ngờ có thể thuận lợi như vậy, còn dự định đánh tường lửa lâu dài. Không nghĩ đến, mới 2-3 cái cô dâu liền theo, mắt tuy nói đang nhắm thật chặt, nhưng thân thể non mềm kia, mềm mại không xương, động tình, động, thú, tính, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sao Hồ Quân có thể chống đỡ? Bất chấp tất cả, lấy trước nói sau, cởi áo quần là một quá trình có thứ tự. Vốn dĩ vợ anh mặc cũng không nhiều, chỉ một bộ sơ mi cảnh sát đơn bạc, phía dưới là quần, Hầu Quân thật gấp gáp, cũng nghẹn chết rồi, trực tiếp cởi bỏ quần cảnh sát của vợ. Vợ anh thì sao, không nói nhiều mà phối hợp, không hề đấu tranh gì với anh, nếu đấu tranh thật sự, quần này muốn kéo xuống cũng không dễ. Quần ném xuống đất, Hầu Quân lập tức nhìn thấy cặp đùi trắng như tuyết của vợ mình. Máu toàn thân xông thẳng lên não, cô đang mặc chiếc quần lót anh mua, trên màu tím nhạt đều là viền hoa, trông rất nhiều tầng, hơn nữa rất hợp với thân hình trắng ngọc của cô vợ nhà anh. Đây đúng là một hình ảnh tươi mát, máu mũi Hồ Quân vèo cái chảy xuống, trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hoạt động, Tây Tử nằm hơn nửa ngày cũng không thấy Hồ Quân có động tĩnh gì. Chân cô cũng lạnh buốt, bất chợt tỉnh táo lại. Cô vừa mở mắt muốn đẩy Hồ Quân ra lại thấy Hồ Quân với hai dòng máu mũi đang bình tĩnh nhìn phía dưới cô. Tây Tử đỏ mặt, vừa định ngồi dậy, liền bị Hồ Quân nhanh chóng cởi xuống lớp vải chống đỡ cuối cùng. Tây Tử vốn chưa kịp nữa từ chối, hai chân trần chuồng chân đã bị anh dùng sức đẩy ra. Hồ Quân lão đại trực tiếp đâm vào, ách, a, toàn thân Tây Tử không ngừng rung động, thật sự có chút đọa lạc. Dâm mị, còn có một luồng khoái cảm xa lạ kích thích, một chút thoải mái không nói nên lời nhanh chóng xuất hiện bên dưới. Lan rộng ra, Hầu Quân thật sự là người từng trải, kỹ xảo tốt không giới hạn, đối phó với một con nhóc non nớt, không có kinh nghiệm như Tây Tử dễ như lòng bàn tay. Xuất thân là tay ăn chơi, đúng thật muốn làm gì thì làm, không cần dùng sức mạnh, hơn nữa đây là vợ anh. Hầu Quân phục vụ không câu oán giận, Tây Tử mơ màng rầm rì thở hổn hển, âm thanh nho nhỏ này khiến không khí chợt trở nên kích thích. Khi Hồ Quân ngẩng đầu lên, cô vợ đã mơ mơ màng màng, không còn biết trời trăng gì nữa. Vợ anh lúc này thật đẹp, đẹp đến rung động lòng người, áo sơ mi cảnh sát còn mặc trên người, nút áo trước mặt cũng được cởi ra, áo ngực bên trong cũng bị đẩy xuống. Một cặp ngực mềm mại yêu kiều đứng thẳng, dáng đẹp, eo nhỏ khỏe mạnh, một cái rốn nho nhỏ trên chiếc bụng bằng phẳng, phía dưới cũng trống không. Quần con đã bị hầu quân kéo xuống, lại chỉ lột xuống một chân, chiếc quần viền hoa còn treo bên đùi, hai chân trắng noãn mềm mại bị hầu quân kéo mở hai bên. Vùng rậm rạp kia đầy nước, mưa xuân ồ ạt chảy xuống, không biết của cô hay của anh, khỏa nửa thân mặc đồng phục quả thật hấp dẫn, kích thích còn hơn phim Nhật, vợ anh là hàng thật, eo này chân kia, hầu quân vốn không kịp cởi quần. Trực tiếp kéo khóa kéo xông vào, trơn trợt, ấm áp, anh không nén được thoải mái mà hừ một tiếng. Lý trí Tây Tử trở về thì vũ khí hạng nặng của hầu quân đã được sử dụng. Mặc dù màn dạo đầu đầy đủ, vẫn cảm thấy hơi đau như cũ. Cau mày ưng một tiếng, hầu quân lập tức bất động, một chân đứng trên mặt đất, sợ đè ép vợ mình, vừa nghiêng người hôn môi vợ, vừa hỏi, còn đau không, vết thương chỗ đó. Mắt Tây Tử không mở ra, hàm răng nho nhỏ trắng như tuyết lại hừ hừ cắn chặt môi. Không biết là đau hay khó nhịn, không tự chủ được giãy giụa hai cái. Hầu quân sau một hồi mới hiểu ra, vợ đây là thích ứng, muốn để anh chủ động sao? Vợ anh khá kỳ cục, lúc này vẫn không thoải mái như trước, sảng khoái nhiệt tình đều dùng trên người khác rồi, đến phiên anh chỉ còn sót làm kiêu. Nhưng như vậy lại khiến anh không bỏ được, lòng hầu quân mềm như bông, chợt nhớ tới chuyện hôm nay, tên nhóc họ Phạm kia, sự tức giận nào đấy lại trỗi dậy, dự định trừng trị cô bé này một chút, nhưng trừng trị thế nào đây, đánh không nỡ mắng không đành, trừng trị ở trên giường khiến hầu quân hả hê nhất, nghĩ đến đây, nét mặt hầu quân chìm chìm, chợt gia tăng biên độ bên dưới, ra nhanh tiến lẹ. Đụng ra sức đâm vào, dường như dùng hết hơi sức toàn thân đẩy vào trong, mới vừa rồi là món khai vị, đây mới là món chính xác thực đây. Người đàn ông này quả thật dùng hết sức từ khi bú mẹ. Tây Tử cố nén tiếng rên, tiếng bật thốt lên đều đứt quãng, tựa như đứa trẻ yếu ớt, những điểm mẫn cảm trong cơ thể co rúc lại, cô cảm thấy bản thân có lẽ sắp chết, thể lực không ổn, thực tế thì vẫn chưa chết. Cuối cùng, cô bị hầu quân giày vò đến mức hôn mê, sau đấy hầu quân giày vò cô thế nào, cô đều không biết, chỉ là khi tỉnh lại, không biết đang ở đâu, cảm giác cả người cứ như bị xe tải lớn nghiền qua. Mỗi đốt xương mỗi khối thịt đều đau đớn, chợt phía dưới mát mẻ, cứ như có thứ gì không ngừng xâm nhập chỗ bí ẩn nhất trong thân thể mình làm bậy. Tây Tử nhanh chóng mở mắt ra. Chân theo bản năng kẹp chặt, ai u, vợ, mau bỏ ra, cổ chồng em sắp bị em bẻ gãy rồi. Tây Tử lúc này mới phát hiện, cả người cô không có mảnh vải nào, tên hầu quân kia cũng thế, hai người đều trần chuồng cũng thôi, cô còn mở rộng tay chân nằm trên giường, tên hầu quân này, trần chuồng ở giữa đùi cô, không biết đang nghiên cứu cái gì, sờ sờ mó mó. Thật sự là muốn ngượng bao nhiêu thì ngượng bấy nhiêu. Tây Tử nhanh nhẹn kéo chăn mỏng qua che thân mình lại. Đỏ mặt nhìn anh chằm chằm. Anh biến thái à, làm gì vậy? Hầu quân giơ thuốc trong tay lên. Thoa thuốc cho em, mới vừa rồi nhiệt tình quá. Sợ làm tổn thương em gái nhỏ của nhà mình. Nói nhăng gì đó, mau mặc đồ vào. Hầu quân kinh ngạc, phì cười, mặc gì chứ, anh quen ngủ trần rồi. Ngủ cho thoải mái, sau này vợ cũng thử chút đi, mà cũng dễ, nói xong, cợt nhã tiến lại gần, chùn chụt hôn lên miệng Tây Tử, tay thò vào chăn, nhỏ giọng nói, vợ, em banh chân ra nào, thuốc anh còn chưa thoa xong, Tây Tử liếc anh một cái, nơi vốn dĩ hơi đau, giờ có chút lành lạnh thoải mái, thế nhưng bên trong vẫn còn đau, không chừng còn chưa thoa xong. Cơ mà bảo cô ngoan ngoãn banh chân ra, cô không ngại chắc, thật xin lỗi, dù hai người mới làm cái kia, cô vẫn ngại, nhưng hầu quân vốn không khách khí thông báo cô một tiếng. Không để ý cô có đồng ý hay không, ngón tay đã chen vào, ra vào chốn rừng rậm đào nguyên kia, 9 khúc 18 ngoặt, hầu quân cảm thấy cô vợ này của anh quanh co tựa như khe núi kia. địa hình phức tạp và bí ẩn, cố tình lại nhạy cảm không đỡ nổi. Anh vừa vào đã buộc chặt ngón tay anh lại bên trong. Còn không ngừng nhúc nhích, cứ như đang xoa bóp ngón tay anh. Cực phẩm, lần đầu tiên làm chuyện ấy với vợ anh đã biết, nơi này của vợ mình là cực phẩm. Ngón tay chậm rãi tiến lên, đẩy thuốc mạnh vào. Vợ, sau này mỗi lần anh đều thoa thuốc cho em. Đây là do một lão trung y làm đấy. Nghe bảo là bí truyền từ trong cung. Vợ, nếu em chịu được, anh làm lần nữa có được không? Chồng em nín nhịn nhiều ngày như vậy, ăn một bữa không no nổi. Nói xong, miệng đã hôn miệng cô vợ. Lần này anh không như tên sát quỷ vừa rồi nữa. Chậm chậm, đem toàn bộ kỹ xảo tồn kho trước kia dùng hết. Môi vừa dính đầu lưỡi đã đưa vào. Liếm láp mấy cái, đè xuống, cọ sát, đè xong rồi lại quấn lấy tiểu tù binh bên trong liếm láp một phen. Quả thật đa dạng phong phú. Tây tử bị hôn đến mức không thở nổi đẩy anh ra hồ quân mới thỏa mãn. Trượt từ môi cô xuống, không xuống tiếp mà trực tiếp ngậm lấy đôi tai ngọc của cô. Nuốt vào miệng, dùng đầu lưỡi trêu chọc một hồi mới bỏ ra, dừng lại thật lâu ở nốt ruồi chu sa đỏ thẳm sau tai cô. Lưỡi lại ra ra vào vào lỗ tai cô, đồng thời bàn tay giữa hai chân Tây tử cũng rất phối hợp. Tần số hòa hợp động tác giống nhau, Tây tử cảm thấy, mình tựa như tờ giấy thủ công mềm mại. Tùy ý anh gấp trên tay, Tây tử là một người rất thẳng thắn đến mức không bình thường, lúc này mặc dù vẫn ngượng nhưng thoải mái chính là thoải mái. Muốn chính là muốn, khác người lúc đầu ngay từ lúc mới vừa thân thiết và dây dưa đã biến mất hết. Tây tử có cảm giác mình như vò đã mẻ lại còn sứt. Dù sao cũng khai trai rồi, cứ tùy hầu quân loay hoay thôi, lại nói làm xong chuyện này. Cô đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Cách chương.